Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 180 nổ chết. Tần Ngư lại nói, trở về cho ngươi làm nãi hương cá hầm cải chua ăn. Tuyệt đối tương lai bí phương. Thật sự, Kiều Kiều vui mừng, lại cũng thấy được chính mình muốn đồ vật. Kho để hàng hóa chuyên trở nội. Tần Ngư đem kéo nắm, cũng không vội vã cắt đứt dây thừng. Bởi vì này Đỗ Hành không phải nhân vật đơn giản. Hắn luyện qua võ, nhĩ lực người phi thường. Nàng không biết này kéo cắt dây thừng thanh âm có thể hay không bị hắn nghe ra. Cho nên nghẹn, đến tìm cơ hội thực mau liền tới rồi. Bởi vì Cố Vân Phong bọn họ tới, bên ngoài nghe xong Mộc Thương Thanh, Đỗ gia, kia họ Cố tìm được nơi này. Mọi người kinh ngạc, Đỗ Hành cũng vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể, kia Tư phản ứng nhanh như vậy? Hắn đều còn không có phái người cho hắn truyền tin. Bình thường tâm cơ thâm trầm như Đỗ Hành nhất thời cũng không dự đoán được. Nhưng thực mau phản ứng lại đây. Lão Tam, ngươi xem này tiểu nha đầu. Ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Nếu Cố Vân Phong là bị hắn thông chi sau tiến đến, hắn sẽ trực tiếp lôi kéo Tần Ngư đi ra ngoài uy hiếp hắn. Nhưng hiện tại là đột phát tình huống. Xuất phát từ không xác định, hắn sẽ không dễ dàng đem phiếu thịt mang đi ra ngoài đương nhược điểm. Đỗ Hành dẫn người đi ra ngoài, lưu lại một mặt đen đại hán nhìn Tần Ngư. Tần Ngư nhĩ lực hảo, nghe được bên ngoài Đỗ Hành cùng Cố Vân Phong bắt đầu ngươi xả ta xả cùng nhau nói chuyện tào lao. Nàng nghe xong vài câu, chỉ biết này hai người ở đối một cái đồ vật đánh đố. Cũng không biết là cái gì văn kiện bí mật vẫn là cái gì bảo vật. Dù sao này hai người đều có chút tối nghĩa, không chịu để cho người khác biết. Như vậy một nói chuyện tào lao liền cấp Tần Ngư lưu ra thời gian. Tần Ngư liếc liếc mắt một cái nhìn hắn đại hán. Này đại hán là coi khinh như vậy một tiểu cô nương. Trên dưới đánh giá sau, ánh mắt ở nàng bộ ngực để lại lưu, còn tính toán sờ sờ. Chỉ là bên ngoài bang phái lão đại cùng kia nhị thiếu động tĩnh không nhỏ. Hắn vẫn là thu hồi tay, lơ đãng nghiêng đầu ra bên ngoài thoáng nhìn. Mới vừa nhìn đến bên ngoài bến tàu trên bờ hai bên rằng co. Không khí đông lạnh, hắn lại không dự đoán được phía sau bị trói buộc trên mặt đất người đã tùng rơi xuống buộc chặt dây thừng. Trực tiếp nắm kia đại hán cổ nhéo. Này nhất chiêu vẫn là ma chương Phật thật lâu tài học sẽ. Người ngỏm củ tỏi sau bị Tần Ngư nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Mà bên ngoài kéo thùng xăng tới Kiều Kiều đã chuẩn bị tốt. Nhị thiếu, trước kia chỉ biết Cố Tư lệnh làm người lãnh khốc, lại không biết nhị thiếu ngươi cũng như thế. Vì kia ngoạn ý, liền bị chính mình liên lụy bằng hữu tánh mạng cũng đành phải vậy. Đỗ Hành lời trong lời ngoài có chút châm chọc. Cố Vân Phong sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ. Nhưng như cũ nói, chúng ta đã tới, đến nỗi thứ gì, ta không biết. Đỗ Hành, người tốt xấu cũng là bang Nghĩa Hòa bang chủ. Trói một cái tiểu tử tới uy hiếp người. Không phải đàn ông việc làm đi. Đỗ Hành xem như đã nhìn ra. Này Cố Vân Phong thế nhưng thật không biết kia tiểu nha đầu là nữ. Còn tưởng rằng là một tiểu huynh đệ. Cái gì huynh đệ tình a, căn bản đánh không lại kia đồ vật quan trọng. Cũng là hắn xem nhẹ này nhị thiếu. Không hổ là Cố Vân Lâm thân đệ. Trong xương cốt chính là ích kỷ vô tình. Một khi đã như vậy, ta đây liền không có biện pháp. Nhị thiếu không có lấy đồ vật. Kỳ thật ta này cũng không có cái gọi là tiểu huynh đệ. Cố Vân Phong sắc mặt càng khó nhìn. Có hay không? Ta tự nhiên sẽ. Lời này còn chưa nói xong, kho để hàng hóa chuyên trở bên trong chợt nổi lửa quang. Bất quá một lát liền nổi lên tảng lớn biển lửa. Bên trong còn phát ra một nam một nữ tiếng kêu thảm thiết. Cố Vân Phong sắc mặt hoảng hốt, giống giận, Đỗ Hành, người thế nhưng phóng hỏa. Đỗ Hành chính mình sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn không làm phóng hỏa a, này sao lại thế này? Chẳng lẽ là kia tiểu nha đầu làm? Bên trong đều là dễ châm vật. Hơn nữa du duyên cớ, thiêu đốt cực nhanh. Không đợi Cố Vân Phong bọn họ chạy tới, toàn bộ kho để hàng hóa chuyên chở hỏa thế cực đại. cùng với Bạo Liệt Thanh. Xong rồi, xong rồi. Lại không biết kho để hàng hóa chuyên chở Lâm Thủy một mặt. Kia Bạo Liệt Thanh khởi thời điểm. Tần Ngư nhảy ra cửa sổ. Trực tiếp rơi xuống nước. Xuống nước sau, nàng đi xuống tiềm nhanh chóng du. Liều mạng, dù sao nàng cùng Kiều Kiều từng người ngụy trang thành một nam một nữ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng kho để hàng hóa chuyên chở nội liền một cái người chết. Nhưng như vậy mãnh liệt hỏa thế cùng nổ mạnh sẽ làm một khối thi thể dập nát đến không thành bộ dáng. Trừ phi đối phương cẩn thận điều tra hoặc là tìm pháp y tới. Nhất thời hẳn là có thể giấu trụ. Một đoạn này thời gian chính là nàng nổ chết rời đi nơi này thời gian. Tần Ngư liều mạng đến du. Dựa vào thể chất cùng bơi lội thiên phú lăng là du ra hơn 40 mễ. Sau đó mới toát ra mặt nước. Mang theo bên bờ chạy vội đi theo Kiều Kiều vào cánh rừng. Lại đi rồi cũng sẽ. Vòng tới rồi hẻo lánh vùng ngoại thành. Thật sự đi không đặng. Mệt chết ta. Kiều Kiều vốn là béo lùn chắc nịch. Luận sức bật tập kích còn hành. Này liên tục vận động nhưng không ra sao. Thực mau mệt bão. Người này béo heo. Mới rất xa liền đi không đặng. Tần Ngư mắng hắn. Kiều Kiều chết sống không chịu lại đi. Liền chơi xấu. Hai móng vuốt ôm nàng cẳng chân cọ thượng. Cùng gấu trúc kia đức hạnh dường như. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Dù sao ta mặc kệ. Trừ phi ngươi ôm ta chạy. Tần Ngư vô ngữ. Lại cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Khom lưng bế lên này béo miêu đang muốn đi. Lại thân thể cứng đờ. Bởi vì trước sau hai đầu lộ đều bị phá hỏng. Xe trước sau phong tỏa. Hình ảnh cảm không có sai biệt. Giống như kia Đỗ Hành xuất hiện thời điểm giống nhau. Không, càng đáng sợ. Đáng sợ đến nhiều. Người nọ ngồi ở trong xe. Nghiêng đầu liếc tới liếc mắt một cái. Một cái quan quân bộ dáng người liền mộc thương chỉ vào nàng đầu. Cây búa Nga. Này trung hiện đại đại lão đều này đức hạnh. Y thành một tòa nhà. Thoạt nhìn như là trang hoàng không tồi tòa nhà. Đại đa số người giàu có dùng để kim ốc tàng kiều. Nhưng Tần Ngư không phải kia kiều. Kiều kiều, ta mới là kia kiều. Tắm rửa gian nội, Tần Ngư tẩy tắm. Kiều kiều ngồi ở bên ngoài ghế trên thở dốc. Mệt chết, mặc kệ, trước nghỉ một chút. Trễ chút lại cây âu bên ngoài cái kia đại lão. Đỗ Hành đều không đối phó được. Đến nổ chết, đừng nói này Cố Vân Lâm. Ngươi có phải hay không tưởng nói lại là ta tự mang vận đen đem hắn đưa tới. Kiều Kiều kỳ thật chính mình cũng chột dạ. Bởi vì hắn lúc ấy chỉ hiểu được kêu Cố Vân Phong. Nơi nào nghĩ vậy hai huynh đệ không đồng nhất tâm. Đại ca cùng ác tu la dường như. Một lời không hợp liền chặn lại trói người. Quân phỉ à đây là. Không a, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Là chính ngươi như vậy cho rằng đi. Không không không, ta chỉ có thể nói là Hoàng Kim Phòng quá tiện, hai người cuối cùng ý kiến đạt thành nhất trí. Dù sao ở mắng Hoàng Kim Phòng thượng, bọn họ lập trường cần thiết nhất trí. Bất quá làm sao bây giờ A Tiểu Ngư, bị người này bắt được. Đừng nói nổ chết, chính là chết cái toàn thây cũng chưa phải làm pháp A, đừng nóng vội. Ta ngẫm lại, đề cấp phó bản luôn là như vậy liên hoàn hắc. Nàng sớm nên có chuẩn bị tâm lý. Bên ngoài, Cố Vân Lâm uống trà. Thần sắc lạnh nhạt như quá khứ mấy năm. Nói là băng sơn hàn đàm cũng không quá. Phó quan bên ngoài xử lý sự tình. Xử lý tốt sau tiến vào. Liếc liếc mắt một cái nội phòng. Nói, đại thiếu, nhị thiếu bên kia cùng Đỗ Hành nháo đi lên. Tựa hồ cho rằng nàng đã chết. Còn thiếu chút hỏa hậu. Cố Vân Lâm chỉ này đánh giá. Đương nhiên, cái này đánh giá là cho Cố Vân Phong. Phó quan cúi đầu không nói. Một lát sau, bên trong môn mở ra. Xoa tóc tiểu cô nương đổi hảo quần áo. Từ giả tiểu tử cùng tú mỹ tiểu cô nương cũng chính là cởi mũ cùng mặc tốt quần áo cái này khác nhau mà thôi. Bất quá cũng chỉ là tiểu nữ hài. Cố Vân Lâm đối nàng bề ngoài cũng không để ý, nhưng để ý nàng hành vi. Rất thông minh, không giống như là người bình thường. Đó chính là nhận định nàng không bình thường. Tần Ngư liền sợ loại này phía chính phủ nhận định. Ta còn không có phát dục hảo. Cầu buông tha, Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.